Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, đây là phép thuật 3. Camera màn ảnh tập trung đến trên người hắn. Lê Công đổi hắn đạo cụ phục, một cái màu đen nạm vàng một bên trường bào, mang liền túi áo mũ cùng rộng tay áo lớn. Trường bào trên ấn thần bí đường nét trò gian, cầm trong tay một cái điêu long họa phượng gậy trống. Hắn để trần chân đi tới. Tạo hình khá có cảm giác thần bí. Người tên là gì? Người trẻ tuổi. Ta tên Lê Công. Đến từ San Francisco. Người muốn biểu diễn cái gì? Ảo thuật. Lê Công bình tĩnh đáp lại nói. Cũng là ảo thuật. Dưới đài ban giám khảo cười cợt. Xem ra các ngươi đều va vào nhau. Hy vọng ngươi có thể diễn dịch ra không giống nhau đặc sắc. Chúc ngươi nhiều may mắn. Đơn giản đối thoại sau. Lê Công liền bắt đầu chuẩn bị. Bốn tên ban giám khảo cùng quan ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên người hắn. Cùng mắc coi sinh động yêu hiện không giống. Lê Công cũng không có tiến hành quá nhiều tự giới thiệu mình. Hắn càng hưởng thụ chế tạo một loại các ngươi đối với ta biết rất ít thần bí bầu không khí. Hắn không coi ai ra gì ở trên đài chậm rãi nhiễu vòng. Nắm gậy trống, trong miệng đầu nói lẩm bẩm. Khán giả nhìn ra đầu óc mơ hồ. Ban giám khảo cũng là trên mặt mang theo nghi hoặc. Từ vừa nãy vấn đề xem, cái tên này cũng là biểu diễn ảo thuật. Nhưng hiện tại vừa không có lời dạo đầu, cũng không có sinh động khán giả, mà là ở giả thần giả quỷ. Casting ban giám khảo đối mặt tuyển thủ quá nhiều, kiên trì có hạn, làm Lê Công hướng về mặt đất giải ra một miếng vải, sau đó giơ tay lên trượng, chuẩn bị tiến hành huyền không thuật biểu diễn thời điểm, thì có một tên ban giám khảo đè xuống nhân. Nam ban giám khảo trùng màn ảnh lắc lắc đầu, lặp lại huyền không thuật biểu diễn, vừa nãy đã xem qua, nhưng mà liền ở trong nháy máy cái kế tiếp. Lê Công gậy trống chạm đất chớp mắt, hắn một tay tóm chặt gậy trống đầu đoan, cả người liền lập tức ngồi xếp bằng lơ lửng giữa trời lên, duy trì hoàn toàn không phù hợp cơ học ổn định tư thái. Bất động huyền không, tương đương kinh điển trôi nổi thuật, TV hoặc là hiện thực đều có lượng lớn, nhưng Lê Công mặt đất chống đỡ chỉ là một tầng rất mềm nhuyễn bố khối, không giống người khác là kiên cố thảm lót. Kỹ thuật hàm lượng trong nháy mắt cất cao. Khán giả bắt đầu cảm giác được mới mẻ. Giám khảo cũng tập trung tầm mắt. Khoảng chừng 10 giây đồng hồ sau, Lê Công rơi xuống đất khôi phục hai chân đứng thẳng tư thái. Sau đó hắn làm tiếp ra một cái khán giả không tưởng tượng nổi sự tình. Hắn đem trên người mình trường bào cởi, tiện tay ném tới phía sau. Trên người hắn cũng chỉ còn lại một cái áo thun tay ngắn áo thun. Một cái năm phần quần. Hắn còn đặc biệt xoay người, biểu diễn cho mọi người thấy trên người mình đã tàng không xuống cơ quan đạo cụ. Ngay ở khán giả không rõ vì sao thời điểm, hắn miệng lẩm bẩm cầm lấy gậy trống. Đã có bộ phận khán giả đoán được ý đồ. Hắn là muốn như vậy biểu diễn huyền không thật sao? Hoàn toàn không có tàng cơ quan địa phương. Này có thể làm được. Có thể làm được liên tuyệt. Tự hồ biết rồi khán giả suy nghĩ trong lòng. Lê Công không có điếu quá lâu khẩu vị. Hắn lần thứ hai một lần nữa thực thi vừa nãy bước đi. Đơn lòng bàn tay đè lại gậy trống. Cả người đột nhiên thu chân huyền không lên. Oa, sao có thể có chuyện đó? Ta trời ạ, này quá kinh người. Thính phòng đều là một mảnh tiếng hô. Khó mà tin nổi chỗ nào cũng có. Bởi vì cùng trên thế giới sở hữu trôi nổi thuật chỗ bất đồng chính là Lê Công lộ rõ cánh tay cùng thân thể, không nhìn thấy bất kỳ chống đỡ cơ quan. Dù cho là lòng bàn tay tiện tay trượng liên tiếp địa phương đều là mắt trần có thể thấy. Đến tột cùng là cái gì dạng kỹ xảo, để một người trưởng thành thể trọng có thể vẻn vẹn dựa vào một cái gậy trống liền thực hiện vững vàng như vậy quỷ dị huyền không? Khán giả cào nát đầu cũng không nghĩ ra đến. Dù cho đã xuống đài nhưng vẫn muốn nghĩ xem Lê Công ra khứu mắc coi. Cũng là trợn to hai mắt tràn ngập khó mà tin nổi. Hắn cơ quan tàng cái nào? Đáng chết cái tên này. Khán giả nỗ lực tìm kiếm cơ quan, nhưng không thu hoạch được gì. Chấn động bắt đầu tầng tầng chỗ ngồi trong lòng. Lúc trước theo ân nhân vị kia giám khảo, hiện tại cũng là một mặt ngạc nhiên dáng vẻ. Trong đầu đã đang hối hận chính mình qua loa. Trôi nổi biểu diễn hắn xác thực xem qua không ít. Nhưng giống như bây giờ, sạch sẽ, trôi nổi. Trong nghề nhìn môn đạo, hắn so sánh với một vị tuyển thủ ngưu không ngừng một cái cấp bậc. Nhưng mà Lê Công ngày hôm nay nhất định muốn cho khán giả kinh bạo nhãn cầu. Hắn một lần nữa đứng thẳng mặt đất, cúi đầu nói lẩm bẩm vài giây loại sau, ném xuống gậy trống, sau đó hắn mở ra hai tay. Kỳ tích một màn phát sinh, phía sau áo bào đen bay lên trời, liền hướng về thân thể hắn bay tới. Hắn đẹp trai đưa tay mặc vào, theo Lê Công hai tay kết ấn, thu chân ngồi xếp bằng, lần thứ hai trôi nổi. Lê Công lúc này không có bất kỳ chống đỡ hay là rủ xuống rơi xuống đất trường bào. Là duy nhất cùng mặt đất tiếp xúc đồ vật. Nhưng nó nhưng là mềm mại vải vóc a. Ừ. Oh my god. Này đến tột cùng là làm thế nào đến? Đây là phép thuật chứ? Hiện trường là ầm ầm ầm chấn động âm thanh. Tê cả da đầu khán giả đều đứng lên. Giám khảo trên đài mấy cái ban giám khảo cũng đều ở ôm đầu trên mặt mang theo chấn động. Sau đó dồn dập đứng lên vỗ tay. Lê Công biểu diễn thật sự quá tuyệt. Ép tới bất kỳ sân khấu trôi nổi thuật. Thậm chí khiến mọi người một loại cảm giác. Hắn vậy thì xem dùng phép thuật như thế. Mặc dù mọi người lý trí ở nói cho bọn họ biết. Khẳng định có cơ quan. Có không muốn người biết địa phương. Tỉ như cái kia gậy trống có vấn đề. Tỉ như mặt đất có huyền cơ. Tỉ như hắn rủ xuống đất trường bào. Hắn trước sau đều có đồ vật cùng thân thể cùng mặt đất tiếp xúc. Kiến thức nửa vời khán giả như thế suy lý. Đương nhiên cái này cũng là Lê Công muốn cho bọn họ lầm lỡ tin tức. Thực hắn hoàn toàn có thể không chỗ nương tựa thác huyền không? Nhưng đây chính là phép thuật, mà không phải ảo thuật. Công nhiên biểu diễn tới từ địa ngục phép thuật. Trước mắt hắn cũng không dám sằng bậy. Chỉ có thể dựa vào ảo thuật biểu diễn hoàn mỹ cớ. Để nhóm này đầu người đau đi thôi. Như thế huyền không chấn động mọi người 15 giây sau. Lê Công hai chân rơi xuống đất. Hắn khom lưng đem mặt đất vải lót thu hồi đến. Gấp thành một khối ở trong tay. Mạnh đến vung một cái biến mất không còn tăm hơi. Cuối cùng hắn mỉm cười hướng về thính phòng cúc cung. Giờ khắc này tiếng vỗ tay đã vang vọng hiện trường. Lượng lớn khán giả đứng lên hỏi thăm. Bốn tên giám khảo cũng đều đang vỗ tay không ngừng. Bao quát vừa mới cái kia xoa bóp nhân ban giám khảo. Hắn cầm ống nói lên nói rồi. Ta đến thừa nhận. Vừa nãy ta làm một cái qua loa quyết định. Quyết định này để ta hiện tại có vẻ phi thường vô tri. Lê Công cười trùng hắn khẽ gật đầu. Cảm tạ. Oa, ta vừa nãy xem là cái gì? Nữ giám khảo một trong Sophia còn đang kinh ngạc bên trong. Ta quá khứ cũng xem qua rất nhiều trôi nổi ảo thuật. Nhưng còn thật không có hôm nay tới như vậy chấn động. Người lại như là đang sử dụng vu thuật. Hay là ta gặp cũng không nhất định. Lê Công cười nói. Hiện trường lần thứ hai phát sinh một trận cười vang. Hắn này nói chuyện đúng là càng thêm ngồi vững đại gia trong lòng cho rằng hắn khẳng định có không. Muốn người biết cơ quan ý nghĩ thế này. Thế giới này chính là như vậy. Người nói thật ra không ai tin. Bọn họ chỉ đồng ý tiếp thu mình có thể lý giải phương thức. Một vị khác nữ giám khảo Heidi nói. Ta phi thường chờ mong nhìn thấy ngươi lần sau biểu diễn. Này thật là làm cho người ta kinh ngạc. Ta thậm chí còn không từ vừa nãy trong hình đi ra. Lê Công cũng hướng nàng mỉm cười cúc cung. Cảm tạ ngươi yêu thích. Ta sẽ cố gắng mang đến càng kinh người. Càng có cảm giác thần bí biểu diễn. Còn lại cái kế tiếp nam ban giám khảo giơ ngón tay cái lên. Người trẻ tuổi, người để ta chân chính kinh ngạc đến. Ta cũng chờ mong ngươi đến Vegas biểu diễn. Ba cái giám khảo đều là tán thành. Thực là bốn cái đều bị khiếp sợ đến. Chuyện này ý nghĩa là Lê Công thăng cấp. Cũng tuyệt đối là ván đã đóng thuyền. Không hề tật xấu. Nhưng đối với ở hậu trường quan sát tất cả mắc coi. Vậy thì là sấm sét giữa trời quang. Đồng dạng là trôi nổi thuật. Hắn ở Lê Công vừa nãy biểu diễn so sánh dưới. Quả thực bị treo đánh thành cặn bã. Lê Công vô dung hoài nghi thăng cấp. Vậy hắn khẳng định là không nghi ngờ chút nào đào thải. Đại Việt hùng cường.